anh vội chạy đến bên nó. Sao? Sao bảo chú là bị ngất? Chú không sao chứ? Nó hổn hển ngồi sụp xuống, chắc giờ là mới thấm mệt. Chẳng lẽ vì lo lắng cho anh nên em đã lại bộ lên đây ư? Anh không xưng cô tôi nữa mà xưng anh em. Gật gật đầu, nó vừa thở vừa gật đầu. Nó không còn sức mà nói nữa, cũng không để ý cách xưng hô của anh đã thay đổi. Ngốc này, anh cóc vào đầu nó mắng yêu. Em đến nơi này không thấy ai phải nhận ra sự khác lạ rồi chứ. Anh không ngờ nó lại lo cho mình đến thế. Đó chỉ là kế hoạch mời nó đến đây của anh thôi. Nghĩ lại thì anh thấy mình hơi quá đáng thật. Nhưng cũng nhờ kế hoạch này mà anh biết, ít nhất thì trong lòng của nó, anh cũng có một chút trọng lượng. Tại tôi lo cho anh quá chứ, tôi đúng là đồ ngốc mà. Nó ức ức ọ khóc như trẻ con. Anh xin lỗi. Nín đi nào, em khóc trông xấu lắm đó. Anh lau nước mắt xoa đầu nó dịu dàng. Hứt, nó lấy tay lau nước mắt như trẻ con. Nào nào, đến ngồi kia đi. Anh bế nó đến bên ghế, vì biết nó leo bộ đến mấy tầng, thì giờ chắc chẳng còn sức đâu mà đi. Khoảng 5 phút sau nó bình tĩnh trở lại, lúc ấy nó mới bắt đầu hỏi anh. Sao chú? Sao bảo chú bị ngất? Nó hỏi. Đó chỉ là lý do để anh gọi em đến đây thôi. Anh cười. Chú thật là quá đáng mà, chú biết cháu lo lắng như thế nào không? Nó giận dỗi vì anh trêu nó. Nhưng quan trọng hơn là anh lại mang cả mạng sống của mình ra để đùa. Mà hôm nay chú bị làm sao vậy? Tự nhiên là anh với em. Làm gì có ai đâu mà chúng ta phải diễn kịch cơ chứ. Giờ nó mới để ý cách xưng hô của anh ngày hôm nay. Hôm nay hẹn em ra đây là anh có việc muốn nói. Anh nghiêm túc. Việc gì thì chú cứ nói đi. Nhưng bỏ cái anh em đi à. Nghe cứ sao sao ấy. Anh muốn em đừng gọi anh là chú nữa. Anh nhìn thẳng nó, ánh mắt dịu dàng. Tại sao? Nó thấy anh vậy, chỉ bật ra đúng câu ấy. Còn phải có lý do sao? Anh hỏi lại nó. Tất nhiên rồi. Nó không biết tại sao, mình lại còn biết lý do. Phải chăng nó đã quen gọi anh là chú rồi, nên nó không muốn đổi. Đừng gọi là chú nữa, vì anh yêu em. Anh nhìn thẳng vào mắt của nó. Ngơ ngơ, nó đang sốc. Đó là tỏ tình sao? Nó đang tự hỏi trong lòng mình. Em sao vậy? Anh thấy phản ứng ngơ người của nó cũng không kiềm chế được. Không sao, không sao. Nó vội xấu hổ, vội vàng uống nước để bớt ngượng. Anh thật lòng đấy. Anh nhìn lại vào mắt nó, rất thật lòng. Nó đỏ mặt, im lặng không nói gì. Chẳng lẽ em không thích anh sao? Không phải. Nó vội vàng phản ứng như sợ anh hiểu lầm. Nhưng... Nó ậm ừ. Nhưng sao? Anh hỏi. Chú có phải là đang đùa phải không? Nó nhíu mày hỏi anh. Trong tình cảm, anh không bao giờ biết đùa cả. Anh nghiêm túc. Thấy anh nói vậy thì nó không thể không nghiêm túc được nữa rồi. Nó sẽ làm rõ trước một vài điều đã. Chú yêu cháu từ bao giờ? Và tại sao lại yêu cháu? Nó không thể sửa được cách xưng hô này. Không phải anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng yêu từ rất lâu rồi. Khi yêu ai, em sẽ không tìm ra được lý do đâu. Anh mỉm cười đáp câu hỏi của nó. Tại sao chú lại cho rằng chú yêu cháu? Có khi nào là ngộ nhận không? Nó vẫn hỏi, bởi chính nó cũng không biết rõ tình cảm của mình dành cho anh là gì. Khi bên nhau, dù hay đấu khẩu, thì cũng thấy rất vui. Nhưng xa nhau chỉ một chút, thì sẽ rất cô đơn và nhớ em. Cho dù là ngộ nhận đi nữa, anh cũng muốn mình ngộ nhận đã yêu em. Anh nghĩ lại quãng thời gian đã qua rồi cười đáp với nó. Ra là vậy. Nó tỏ ý hiểu. Vậy thì có lẽ nó cũng yêu anh rồi. Nó thầm nghĩ, bởi nó cũng hệt anh. Nó cũng muốn ngộ nhận rằng nó yêu anh. Vì vậy đừng gọi chú nữa, hãy gọi là anh, em nhé. Anh đến bên thơm nhẹ nó một cái vào má, khiến nó ửng hồng cả khuôn mặt. Gật gật đầu, nó gật đầu hạnh phúc. Ít nhất nó cũng muốn ở bên anh trong thời gian này. Anh rút ra trong túi một hộp quà bằng nhung, mở hộp ra chiếc dây chuyền có dòng chữ Lâm Bảo, tiến tới đeo lên cổ của nó. Đây sẽ là kỷ niệm tình yêu đầu tiên của chúng ta. Anh vừa đeo vào cho nó vừa thì thầm. Không khí ở đây thật ngọt ngào và hạnh phúc.